Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125. Chương 1125. Tối cao quy cách đãi khách chi đạo. Tốt, thiếu chủ. Viêm Diệu bên cạnh áo bào xám lão già trầm thấp đáp một tiếng, sau đó lấy như quỷ mị tốc độ đi vào Tử Nhiên trước mặt. Lập tức căng ra thần vương lĩnh vực, lực lượng vô hình làm đến thần vương lĩnh vực ngưng kết giống như tại lĩnh vực phạm vi bên trong, hết thảy đều từ áo bào xám lão giả trưởng khống. Thiếu chủ, ta đã khống chế lại hắn. Áo bào xám trưởng lão quay đầu lại nói ra. Hắn tự hỏi tại hắn trong lĩnh vực, không phải thần vương cảnh giới không tránh thoát. Bên ngoài người kia, tranh thủ thời gian dừng lại. Người bằng hữu tại chúng ta trên tay. Ta khuyên người tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Viêm Diệu nhìn ra phía ngoài chiến làm một đoàn hai người, lớn tiếng nói. Giờ phút này, Mạc gia vị này đại thống lĩnh gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Hắn bị vị này tuổi trẻ thần vương đè lên đánh. Cái kia từng đạo huyết sắc kiếm ý, không chỉ có sắc bén, hơn nữa còn nắm giữ ăn mòn năng lực. Hắn trên thân lưu quang khải giáp đã xuất hiện từng tia vết rách. Muốn không một nén nhang, hắn liền sẽ chiến bại. Giờ phút này đại thống lĩnh nghe đến Viêm Diệu lời nói, một đôi mắt nhìn về phía Phú Quý Tửu Lâu, đồng dạng phát hiện áo bào xám thần vương căng ra thần vương lĩnh vực, đem Tự Nhiên bao phủ ở bên trong. Người tranh thủ thời gian dừng tay a, người đồng bạn bị lĩnh vực bao phủ. Đại thống lĩnh mừng rỡ không gì sánh được, nhìn về phía tuổi trẻ thần vương nói ra. Kiếm ma không nói gì, mà chính là lấy huyết luyện chi pháp vận chuyển năng lượng màu đỏ ngòm bao khỏa quyền đầu, đánh ra kinh thiên nhất kích. Cảm nhận được một quyền này uy năng, đại thống lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một bên vận chuyển lực lượng toàn thân chống cự, một bên giận dữ hét: người thật đặt đồng bạn tánh mạng không để ý. Kiếm ma nhất quyền giáp bọc lấy khủng bố huyết khí đánh vào đại thống lĩnh trên khải giáp, răng rác, đại thống lĩnh lưu quang khải giáp phá nát, uy năng biến mất, mà bản thân hắn thì bay tứ tung ra ngoài, phun ra xương máu. Tranh thủ thời gian bảo ngươi người dừng tay, không phải vậy ta giết ngươi. Mạc Thiền cũng đi đến Tự Nhiên trước mặt, trong tay nắm lấy một thanh kiếm đặt tại Tự Nhiên trên cổ. Lão kiếm a, ngươi không được a, lâu như vậy đều không có cầm xuống. Tự Nhiên giống như là không nhìn đặt tại trên cổ lợi kiếm, hướng ra phía ngoài reo lên: ngươi sao có thể nói chuyện. Một bên áo bào xám lão giả khẽ trao mày: không cần phải a, đối phương tại hắn lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, không gian xung quanh đã bị giam cầm, người không chỉ có không thể động đậy, ngay cả lời cần phải đều nói không ra miệng. Có thể là đối phương vì sao có thể nói chuyện. Bên cạnh Viêm Diệu cũng có chút mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra đây? Tại trong lĩnh vực còn có thể nói chuyện. Vị tiểu thư này, một cái nữ nhân ra nhà, không cần phải đi ra chém chém giết giết. Trở về thêu thùa đi. Tự Nhiên đứng lên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra trên cổ kiếm, cười nhạt nói: cái này, người chung quanh mộng bức, mặc kệ là áo bào xám thần vương vẫn là Viêm Diệu, Mạc Thiền, La Cường chờ một chút, cùng chung quanh một đám người, ánh mắt biến đến cực kỳ đặc sắc. Một cái chân thần tu vi thanh niên, tại thần vương trong lĩnh vực không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể đứng lên, hành động tự nhiên, cái này phá vỡ bọn họ nhận biết. Áo bào xám thần vương lông mày cau chặt, một lần nữa căng ra thần vương lĩnh vực. Hắn xác định đã đem thần vương lĩnh vực mở ra đến cực hạn. Lạnh hừ một tiếng, giam cầm toàn bộ lĩnh vực. Sau đó hắn nhìn về phía người trẻ tuổi này, không tin hắn còn có thể hành động. Rất nhanh, ở ngay dưới mắt bọn họ, Tự Nhiên không chỉ có đứng lên, hơn nữa còn nhàn nhã đi dạo đi đến ngoài cửa sổ, để càng tốt hơn quan sát đánh giá bên ngoài đại chiến. Lão kiếm, cố lên a, hình nhiên cho kiếm ma cố lên động viên. Một bên áo bào xám lão già, triệt để mộng bức tại nguyên chỗ. Hắn hai mắt mang theo mờ mịt, không ngừng mà tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Vì sao hắn thần vương lĩnh vực mất đi hiệu lực? Bắt lấy hắn, Viêm Diệu lần nữa hạ mệnh lệnh, nói, trực tiếp chế chủ. Tốt, áo bào xám lão giả lấy lại tinh thần, chuẩn bị dò ra đại thủ, lấy tay chế trụ tự nhiên. Thế nhưng là vừa bước ra một bước, một cỗ thản nhiên nói uy đột nhiên hiển hiện, nói uy tràn ngập toàn bộ tửu lâu. Tại cỗ này nói uy phía dưới, liền xem như thần vương cũng không thể động đậy. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn áp lực, áp bọn họ không thở nổi. Không gian nhấp nhô nổi lên gợn sóng. Một cái áo trắng trung niên nam tử xuất hiện. Hắn trên thân tản mát ra cực hạn nói uy. Chính là bởi vì hắn xuất hiện, khiến chung quanh mọi người tại đây không nhúc nhích được. Đường báo, đường gia mới lên cấp thiên thần. Người chung quanh nhìn đến cái này áo trắng trung niên, lập tức hoảng sợ nói. Trước mắt nam tử trung niên này vốn là đỉnh phong thần vương cảnh giới, tháng này mới tấn thăng thiên thần cảnh giới. Bất quá bọn hắn nghi hoặc đường báo tới đây mục đích, làm luyện kim thành một trong tam đại gia tộc đường gia thiên thần, cùng Mạc gia không có liên quan quá nhiều. Chẳng lẽ là đến xem trò vui? Đường thúc thúc, Mạc Thiền ở bên cạnh co quắp bất an gọi một câu. Đường gia đường báo, không biết từ tiên sinh quang lâm luyện kim thành, không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ. Thế nhưng là, đường báo cũng không để ý tới người chung quanh, cũng không để ý đến Mạc Thiền, phản mà đi tới tự nhiên bên cạnh, rất khách khí ôm quyền nói ra. Chấn kinh, toàn trường chấn kinh, người chung quanh bị chấn kinh nói không ra lời. Rung động trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phải biết thiên thần cấp bậc, làm phóng một cái lão đại, thế nhưng là rất cao ngạo. Bây giờ lại đối một cái chân thần cảnh con kiến hôi khách khí như thế. Là bọn họ nhìn lầm à? Chân thần cảnh con kiến hôi, cho thiên thần xách giày cũng không xứng. Tại sao lại đối một cái chân thần khách khí như thế? Sự tình xa xa không chỉ như thế, lại là hai cỗ kinh khủng nói uy tràn ngập. Ngay sau đó, hai vị phát ra thiên thần cấp tồn tại buông xuống nơi này. Vương gia Vương Ngụy, không biết từ tiên sinh đến luyện kim thành, mong được tha thứ. Lâm gia Lâm Hằng gặp qua từ tiên sinh, gia chủ đã chuẩn bị tốt đồ ăn, mong rằng từ tiên sinh hãnh diện. Hai vị về sau thiên thần vẫn như cũ rất khách khí đối với tự nhiên nói ra. Người chung quanh ngốc trệ, triệt để ngốc trệ. Cái này về sau hai vị thiên thần đồng dạng là mới lên cấp thiên thần, phân biệt đến từ vương gia cùng lâm gia. Cái này chân thần thanh niên đến cùng là thân phận gì? Vì sao luyện kim thành tam đại gia tộc thiên thần ào ào tới mời? Hơn nữa còn khách khí như thế. Bên cạnh, Viêm Diệu nội tâm đang run rẩy, nghĩ đến vừa mới hạ lệnh thần vương hộ vệ xuất thủ. Nội tâm thì có dự cảm không hay. Bên cạnh áo bào xám lão giả, trên trán đã thẩm thấu ra lít nha lít nhít mồ hôi. Cái này cái trẻ tuổi chân thần đến cùng có cùng thân phận. Vì sao để luyện kim thành tam đại gia tộc trịnh trọng như vậy đối đãi? Phái ra thiên thần nghênh đón, loại này thuộc về tối cao quy cách đãi khách, chỉ có bọn họ Hỏa Diễm Sơn Trang trang chủ đến mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Một bên Mạc Thiền nghĩ đến chính mình vừa mới cầm kiếm gác ở cổ đối phương phía trên, sắc mặt nhất thời trắng xám như tuyết. Gặp qua ba vị tiền bối, tự nhiên quay đầu nhìn lấy ba người cười nói, ba vị này đều là thiên thần cấp bậc, lại có thể bỏ qua thân phận khách khí như thế tới gặp hắn, mà hắn tự nhiên không thể làm quá mức. cho nên mỉm cười đáp lại, lão kiếm vẫn còn đang đánh không? Các loại lão kiếm đánh xong không? Ta sẽ đi bái phỏng ba vị gia chủ, Tử Nhiên nói ra. Đa tạ Từ tiên sinh hãnh diện, ba vị thiên thần nghe đến Tử Nhiên lời nói. Trên mặt cũng buông lỏng một hơi, vừa cười vừa nói, người chung quanh có lẽ không biết bọn họ vì sao nghiêm túc đối phó người thanh niên này. Nhưng bọn hắn tâm như gương sáng, người trước mắt này là bọn họ tấn thăng thiên thần ân nhân, đồng thời cũng là một vị đan thánh. Bằng vào mượn đan thánh thân phận cùng danh vọng thì viễn siêu phổ thông thiên thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.